tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe tải lắc lư trong 5 hoặc 6 giờ, 1/3 cuộc hành trình phía sau là đi bộ trên đường núi. Người lái xe phải lái xe với tinh thần 12 phần, để không vì mệt mỏi lái xe tai nạn. Người lái xe thay đổi 3 lần, đó là vào ban đêm, trời rất tối, côn trùng và chim cũng yên tĩnh, không thích hợp để đi. Người lái xe đậu xe tải ở một nơi an toàn, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi và ngủ trên xe, sẵn sàng chờ cho đến khi bình minh trước khi xuống xe và đi bộ. Khi trời sắp sáng, Vân Xuyên mở to mắt ra. Sửng sốt vài giây, anh mở cửa xe, hít sâu một ngụm khí lạnh buổi sáng sớm giữa núi rừng, cả người tỉnh táo rất nhiều. Gặp ác mộng, tuy nói đã biết đối phó ác mộng thì không sinh ra sợ hãi, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mộng cảnh quá mức chân thật, phản ánh cũng là chuyện sợ hãi trong tiềm thức, cho dù là cực lực bình phục cảm xúc, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi như trước. Thức dậy và biết đó là một giấc mơ, nhưng không nhất thiết phải cảm thấy nó khi bạn mơ. Anh có được năng lực nhập mộng, so với người khác càng có thể phân biệt được sự khác biệt giữa mộng cảnh cùng hiện thực, vẫn sẽ bất chi bất giác lâm vào trong đó. Cơn ác mộng không dễ dàng vượt qua, chỉ có thể từ từ. Mấy giờ rồi, động tác đẩy cửa xe đánh thức những người khác trên xe, có người mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra xem thời gian. Mới hơn 5 giờ, bầu trời nổi lên bụng cá trắng, mặt trời sắp mọc. Hơn nửa giờ sau, tất cả mọi người ăn bánh mì đơn giản, thu thập ba lô của họ và chuẩn bị đi bộ vào núi, và chiếc xe tải vẫn còn tại chỗ. Đích đến chưa tới, còn có không ít đường núi phải đi. Sức mạnh của Vân Xuyên quá nhỏ, chỉ có thể được lấy túi cho anh bởi những người khác. Trong núi có một con đường nhỏ, hẳn là người ở trong núi đi ra, nếu không sẽ không bằng phẳng như vậy. Nhưng đường núi không rộng, nhiều lắm cũng có thể song song hai người. Vị trí không được xác định lắm, Phan Lục chỉ một tay la bàn một tay bản đồ, vừa đi vừa xem địa thế, xác định lộ tuyến. Mọi người dừng bước theo hắn ta, xung quanh không ít núi cao, phải quan sát địa thế từ trên cao, mới có thể xác định vị trí đại mộ. Phan Lục chỉ từ trong túi lấy ra một máy bay không người lái, điều khiển máy bay không người lái bay lên không trung, hình ảnh chụp ảnh trên không cũng xuất hiện trên màn hình. Cứ như vậy, cũng không cần tốn thời gian và công sức leo lên cao quan sát địa thế. Hơi lợi hại, bắt kịp với thời đại. Vân Xuyên khen một tiếng, cũng lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp ảnh cho bọn họ. Đó là bằng chứng trong tương lai. Tầm long điểm huyệt không đơn giản như vậy, mặc dù có máy bay không người lái chụp ảnh thần khí tương trợ, Phan Lục chỉ cũng quanh co mang theo mọi người đi tới đi lui, không ngừng tìm kiếm chỗ ở nghĩa trang. Đến hơn 4 giờ chiều, Phan Lục chỉ đã mang theo mọi người tìm 3 chỗ, tạo ra động tĩnh không nhỏ, đáng tiếc cũng không tìm đúng vị trí. Mỗi lần bọn họ cầm các loại công cụ thăm dò phía dưới có nghĩa trang hay không, Vân Xuyên đều lén chụp lại cho bọn họ, trong album đã có mấy chục tấm ảnh, cùng hai đoạn video nhỏ. Theo suy đoán của ta, mộ địa có 10 cái ở hai chỗ khác, liền xem là chỗ nào, chỉ là... Phan Lục chỉ nói tới đây, không nói tiếp, chỉ là nhìn màn hình nhíu mày. Phan Lục chỉ, có vấn đề gì? Mau nói đi, có người thúc giục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những nơi này là quá gần ngôi làng trên núi, và nếu chúng ta đi qua, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho người dân địa phương ngạc nhiên. Lời này ngược lại làm cho mọi người khó xử. Họ ăn cắp ngôi mộ và tránh người dân địa phương. Đặc biệt là loại thôn trong núi này, đột nhiên có mấy người bên ngoài rất nổi bật. Nếu như bị người trong thôn nhìn ra bọn họ là trộm mộ, vặn vẹo đưa đến cục công an cũng coi như tốt. Chỉ sợ những người đó cho rằng đạo mộ tặc muốn đào mộ tổ tiên của bọn họ. Người trong thôn tự mình đánh một trận trước. Cả thôn người một gậy, xuống tay không nhẹ không nặng đánh CS3T người. Điều này không phải là không thể xảy ra. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, không thể cứ như vậy buông tha. Trước tiên đi xem, giấu đồ đạc đi, chúng ta giả làm ba lô đi qua, hy vọng lớp đất bao trùm nghĩa trang không dày, không cần dùng đến thuốc nổ, bằng không còn phải nghĩ biện pháp che giấu nó đi. Lại nói tiếp. Bạn học của tôi đứng ở giữa chúng ta thoạt nhìn càng giống du khách ba lô, không làm cho người ta nghi ngờ như vậy. Vương Dạng nhìn Vân Xuyên trêu ghẹo nói, những người còn lại cũng cảm thấy rằng cậu ta nói một chút hợp lý. Vân Xuyên bộ dáng tuấn tú, cả người trắng trẻo, mặc cho ai cũng sẽ không đem anh cùng đạo mộ tặc liên hệ cùng một chỚ. Vân Xuyên, nụ cười, JPG, hộp đỏ, chẳng bao lâu bạn sẽ không thể cười. Ông chủ Tô, người dẫn chương trình ra tay khi nào? Bánh quy nhỏ giòn tan, Xuyên Xuyên cười thật ngoan ngoãn a, vũ trụ đệ nhất soái, tôi vẫn cho rằng bánh quy nhỏ có hiểu lầm gì với người dẫn chương trình. Nụ cười này khiến tôi nổi da gà, thế nhưng cậu lại nói nhu thuận. Bách quỷ dịch, nguy hiểm lớn nhất ẩn nấp giữa các cậu, các bạn. Khi đoàn người chạy tới gần thôn núi đã chạng vạng, trời sắp tối. Rốt cuộc là chuột dạ, bọn họ còn cách thôn một đoạn cắm trại, cũng không dám đi ở nhờ, chuẩn bị ngày mai lại đi chào hỏi người trong thôn. Vân Xuyên lấy cớ đi thuận tiện, xoay người nhanh chóng chạy ra mấy trăm mét, lấy điện thoại di động ra bấm một cái điện thoại thần bí. Này, cảnh cảnh sát sao? Tôi muốn báo án. Đúng vậy, ngoại trừ tôi còn có 6 người, vị trí ở đây. Hả, không liên quan đến tôi. Tôi nghĩ rằng họ đang đùa giỡn, không nghĩ rằng bọn họ lại dám thật sự làm. Các anh nhanh chóng phái người đến, tôi không thể ngăn chặn. Tin tức tuyệt đối chân thật, tôi chụp rất nhiều chứng cứ, đều có thể gửi cho các anh. Trang bị của bọn họ vẫn còn trên người. Tiếp tục đi theo bọn họ. Không thành vấn đề, bọn họ không biết tôi báo cáo, yên tâm. Cúp điện thoại, Vân Xuyên tâm tình rất tốt. Nhưng ngay sau đó, anh không thể cười được. Đạo cụ liên lạc, đầu và đuôi, truyền đến tin tức. Thanh âm của Vân Lê vang lên. Tiểu Xuyên, con và Vân gia liên lạc chưa? Con đã đến tỉnh, con sẽ sớm có thể liên lạc với họ. Cách chương.